Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy yết hầu của Thi Tê Hát Ê này có một nốt ruồi màu nâu hình trăng khuyết. Hắn mím môi, không, không phải song sinh. Tê Hát Y Tê Hát Ê này và thần quân ở trên kia có nốt ruồi giống hệt nhau. Yết hầu, bọn họ là cùng một người. Liên Kiều càng thêm hoang mang, dường như bị một màn bí ẩn khổng lồ bao phủ, khiến nàng như rơi vào sương mù. Ý ngươi là, có hai huyền xương thần quân, và cả hai đều là thật. Trên đời không có hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng không có hai người giống hệt nhau. Liên Kiều thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ vị thần quân này thực ra là người nổm. Giống như lúc chúng ta bị vây công trước đây, những người đó dùng bùn M.A.U là một lớp da người nổm bọc lên người. Giả dạng thành hình dáng của ngươi và ta, bằng mắt thường căn bản không thể phân biệt được. Cũng có khả năng, Lục Vô Cửu nói, Liên Kiều chưa từng thấy hắn nhíu mày sâu như vậy. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng gặp phải tình huống hóc búa như thế này. Quá kỳ quái, hoàn toàn vượt quá tất cả nhận thức 18 năm qua của nàng. Thượng cổ thần tộc đối với bọn họ quá xa vời, cách nhau ngàn vạn năm, những thần lực khai thiên lập địa. Nạn đất tạo người hùng hồn kia bọn họ chưa từng thấy, những chuyện cũ thần bí, tráng lệ kia hóa thành đủ loại truyền thuyết, thật thật giả giả, cũng khó phân biệt thật hư. Giờ đây, trên đời chỉ còn lại vị thần quân cuối cùng này, rốt cuộc hắn biết những gì, gánh vác bao nhiêu bí mật, cũng không phải bọn họ có thể đoán được dựa vào những manh mối này. Hiện tại, chỉ có thể đợi ra ngoài rồi đối chất trực tiếp với hắn. Vì vậy, Liên Kiều cẩn thận gói ghém tê, hát, y tê. Hát, ê lại. Nhưng làm thế nào để ra ngoài, thực sự là một vấn đề lớn. Vực sâu vạn thước hàn khí thấu xương, âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trên không thấy trời, dưới có hoàng tuyền. Hai người từ trên xuống dưới, hầu như đã kiểm tra từng tảng đá, cũng không tìm thấy chỗ nào có thể ra ngoài. Ngược lại, từ đống đá trên mặt đất, bọn họ tìm thấy một chiếc giày nhỏ. Liên Kiều dùng hai ngón tay nhéo chiếc giày đã cũ kỹ, nheo mắt lại. Phát hiện đó lại là một chiếc giày hình đầu hồ. Lục Vô Cửu, ngươi mau nhìn xem. Nàng cầm chiếc giày lắp bắp. Ly cơ hình như thật sự có hậu duệ. Lục Vô Cửu nhìn chằm chằm chiếc giày cũ nát không chớp mắt, đột nhiên lại lạnh lùng nói. Chỉ là một chiếc giày, có thể chứng minh được gì? Đương nhiên có thể chứng minh, trước đó chúng ta đã nghi ngờ kẻ sa ngã trên bích họa là hậu duệ của Ly Cơ. Bây giờ đã tìm thấy giày trẻ con rồi. Chẳng phải là bằng chứng xác thực sao? Lục Vô Cửu giọng điệu nhàn nhạt. Năm đó Côn Luân Thần Cung bị thiêu rụi thành tro bụi. Cho dù có, đứa trẻ đó cũng chưa chắc sống sót. Người nói cũng có lý. Liên Kiều suy nghĩ, hơn nữa nếu nó còn sống, tại sao nhiều năm như vậy lại không có chút tin tức nào? Có lẽ Chu Sơ căn bản là đang lừa người, chỉ là vì muốn che giấu quan hệ với Thần Cung, bịa ra một cái cớ mà thôi. Nói đến đây, Liên Kiều lại đột nhiên nhớ tới quan hệ giữa Thần Cung và Chu Thị, Chu Sơ sắp xê, hát, ế, tê rồi, vậy mà lại không hề tiết lộ chút tin tức nào về Thần Cung, xem ra, quan hệ giữa hai bên vượt xa tưởng tượng của nàng, e rằng không chỉ đơn giản là qua lại lợi ích. Vậy, giữa bọn họ rốt cuộc còn có liên hệ gì? Có thể khiến Chu Sơ, một người ngay cả con trai mình cũng có thể xuống tay tàn nhẫn, không hề tiết lộ một chữ nào về quan hệ với Thần Cung. Bí ẩn ngày càng nhiều, đầu óc Liên Kiều sắp nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cửu hôm nay dường như không tập trung, nàng tìm hắn nói chuyện, hắn hồi lâu mới đáp lại nàng một câu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lông mày càng nhíu chặt đến mức có thể kẹp C, H, E, T rồi. Hỏi hắn, hắn lại luôn nhẹ nhàng bâng quơ chuyển chủ đề. Liên Kiều hừ lạnh trong lòng, có bí mật không nói cho nàng biết đúng không? Được thôi, nếu nàng phát hiện ra bí mật cũng sẽ không nói cho hắn biết. Liên Kiều bèn quay người ngồi phịch xuống bên bờ vực giận dỗi hồi lâu, Lục Vô Cửu vẫn đứng yên bất động nhìn vách đá, thậm chí còn đưa tay sờ sờ. Trên vách đá không phải rêu xanh, chính là những chữ do Ly Cơ khắc lên cả một mặt, có gì đẹp mà nhìn. Chẳng lẽ là đi sờ những chữ hận được khắc mạnh tay kia, nàng thừa nhận chữ của Ly Cơ khá đẹp, nhưng... Lúc này, chẳng lẽ hắn đang thưởng thức thư pháp sao? Liên Kiều cảm thấy Lục Vô Cửu kỳ quặc, nhưng lại nhịn không được liếc trộm vài lần, nhưng mắt sắp lác ra rồi, nàng cũng không nhìn ra được gì khác thường. Trước đây nàng ghét nhất cái miệng của Lục Vô Cửu, bây giờ Lục Vô Cửu không nói chuyện với nàng nữa, lại có chút tịch mịch rồi. Liên Kiều buồn chán, chống cằm thở dài, vừa lúc nhìn thấy trên cây phía trên đầu kết đầy quả đỏ tươi, bèn nổi hứng muốn hái một quả thử xem có ăn được không. Leo cây đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, rất nhanh nàng đã nắm lấy một cành cây, nhưng nàng không ngờ gai trên quả đỏ này lại đờ, em mở tay như vậy, sơ ý một chút, quả vừa hái được đã trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống đất. Ây, Liên Kiều kêu lên một tiếng, khá tiếc nuối, thế nhưng nàng không ngờ, sau khi quả này nứt ra, lại tỏa ra hương thơm nồng nặc. Cách chương.